Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma về núi rừng Tây Bắc của tác giả Đỗ Ngát, mang tên Hồn Thiêng Tây Bắc. Bộ truyện gồm 2 tập. Để tương tác trực tiếp với tác giả Đỗ Ngát và đọc các tác phẩm khác của tác giả Đỗ Ngát, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phía phần dưới phần mô tả của video. Ở trong video này, các bạn chia sẻ các tác phẩm của Đỗ Ngát tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Hồn Thiêng Tây Bắc, tác giả Đỗ Ngát. Nơi đại ngàn Tây Bắc xa xôi, dưới những cánh rừng già trải dài xanh mướt là những bản làng của người dân tộc thiểu số. Tại nơi ấy, những ngôi làng phủ xương còn ẩn chứa biết bao nhiêu điều kỳ bí rùng rợn mà cho đến nay người ta vẫn chưa tìm hiểu hết. Ở một bản làng của người dân tộc thiểu số ở Sơn La, nơi đã từng xảy ra một câu chuyện rùng rợn đau lòng, đã có biết bao nhiêu người phải ngã xuống để trở thành con ma trên rừng, từ người già đến trẻ nhỏ. Cũng là một câu chuyện tình buồn đẫm nước mắt mà mỗi một lần nhớ lại cũng không thể nào kiềm được nỗi xúc động. Trong màn đêm sương đen phủ đầy lạnh buốt giá, cô gái bị thiêu sống dưới sự chứng kiến của tất cả dân bản, bên cạnh một người thanh niên trẻ đang bị mấy người to khỏe giữ gô lại, miệng không ngừng cầu xin cho người con gái anh yêu. Chỉ có điều ngọn lửa oan nghiệt đã nhốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô gái. Cô gái không gào thét, mà cô gái chỉ khóc, khóc đau đớn. Ngày ấy, dân làng tôi còn nghèo còn khổ lắm. Nhà nào khá lắm thì có được cái bình ắc quy phát điện, còn đâu chỉ dùng đèn dầu. Cả bản chỉ có nhà tôi và 2 hộ nữa với trạm y tế là có bình ắc quy điện, nhưng cũng chỉ là những dịp cần dùng mới được dùng. Bởi vậy, ở bản cứ tối sầm là chỉ chìm trong một màn đêm tăm tối. Bọn trẻ con được người lớn cấm không cho ra khỏi nhà khi trời tắt nắng. Người ta nói trong bóng đêm, những con ma rừng sẽ ra khỏi nơi linh thiêng mà tìm về bản làng, sẽ bắt hồn những kẻ đi đêm. Những người ấy sẽ bị ốm, rồi dần dần cứ cạn hết sinh lực mà chết. Cho nên những người dân ở nơi đây không ai dám đi ra ngoài cả khi không có việc cần. Hoặc nếu như mà có đi, họ cũng đi thành nhóm, đốt đuốc thật sáng, nép sát bên nhau. Điều đáng sợ nhất với những người dân ở nơi đây là một loài ma mang tên là phi phong. Ấy là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Lý Phiên, Lý Phiên, ra thị xã đón thầy giáo từ dưới xuôi lên đi Lý Phiên. Tôi dừng tay. Thế à? Thế là lại có thầy giáo lên dạy cái chữ cho bọn trẻ con à? Nhưng biết bao giờ thầy mới ở lại, rồi ở lại được bao lâu? Ông trưởng bản nhìn tôi vẻ mặt buồn rầu không đáp. Một năm trở lại đây, đã có mấy thầy cô được điều lên trên này dạy cái chữ đấy, nhưng người ở lại lâu nhất cũng chỉ được có 2 tháng. còn không thì chỉ ở được độ 2-3 tuần. Vì những điều xảy ra ở nơi đây khiến cho họ sợ hãi mà phải rời đi. Bản làng tôi ở xa đường lớn lắm, xuống thị xã dễ cũng phải mất đến 2 tiếng. Tôi nhanh chóng mà đi cho kịp. Lý do trưởng làng luôn giao nhiệm vụ cho tôi đón các thầy cô miền xôi là bởi vì ở bản chỉ có mình nhà tôi là có xe Honda. Với lại tôi được xuống thị xã học, nói tiếng Kinh rõ nhất, lại thông thuộc đường xá ở dưới đấy. Tôi đứng đợi ở bến xe được một lúc thì có chuyến xe từ Hà Nội đi vào bến. Mọi người ai nấy vội vàng bước xuống. Tôi nhìn thấy có anh thanh niên trẻ tuổi, chừng đẹp trai lắm, còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh như chờ ai đó. Tôi được biết ấy là thầy giáo từ dưới xuôi lên. Tôi giơ tay vẫy vẫy gọi. Thầy giáo! Thầy giáo Thành ơi! Thầy giáo! Anh thanh niên mỉm cười, đi về phía tôi đang đứng, đưa tay ra trước mặt, ý muốn bắt tay. Nhưng tôi phải khựng lại mất mấy giây mới hiểu điều anh muốn nói. Tôi lao vội bàn tay thô kệch vào quần, rồi đưa tay ra bắt tay anh. Tôi nghĩ thầm trong đầu, đúng là tay thầy giáo, nó mềm thế. Chẳng bù cho mấy hình thanh niên như chúng tôi ở trên đây, bàn tay thô ráp. Em tên là gì? Thầy Thành lên tiếng hỏi. Em tên Lý Phiền, thầy cứ gọi tôi là Phiền. Phiền cứ gọi tôi là anh đi, gọi thầy giáo nghe nó khách sáo lắm. Dạ vâng, anh bám chắc vào, đoạn đường này khó đi lắm. Vậy là anh Thành bám chặt lấy eo tôi. Mùi thơm mà người anh làm tôi thích lắm. Tôi cứ hít lấy hít để, dường như là người dưới xôi họ có một cái mùi thơm kỳ lạ vậy. Sau này tôi mới biết ấy là anh xịt nước hoa. Anh Thành biết tôi thích cho nên cũng cho tôi một lọ. Sau này cứ lúc nào tôi đi tán gái hoặc là đi chơi lại đem ra mà dùng. Tôi giữ nó kỹ lắm. Tôi tin là với cái mùi thơm nồng nàn này sẽ rất nhiều đứa con gái ở trong bản, cho dù là xấu như là cái bông hoa chuối rụng hay là đẹp như cánh hoa ban rừng cũng phải ngã gục. Ngồi ở sau xe, anh cứ say sưa hỏi nhiều chuyện về bản làng, về rừng núi. Tôi nghĩ bụng, nếu như tôi mà là con gái thì có khi tôi cũng yêu anh Thành mất. Người đâu mà đẹp trai cao to trắng trẻo, có khi bọn con gái ở trong bản sẽ ngả ngớn lòng vì anh hết mất. Ở phiền này, sao anh nghe nói các thầy cô từ dưới xuôi lên đây dạy học mà chỉ được có vài tuần lại bỏ về? Vừa nghe đến câu hỏi của anh Thành, tôi biến sắc. May mà anh ngồi đằng sau cho nên cũng không thấy. Tôi ấp úng mãi mới thốt ra thành lời, vì còn phân vân không biết trả lời ra sao. Không lẽ nói họ sợ ma, sợ quỷ mà họ bỏ về xuôi? Như thế có khi anh bắt tôi trở quay lại bến xe ngay cũng nên. Chắc là mấy thầy cô không chịu được khổ. Làng em nghèo lắm, không biết là anh có chịu được khổ không? Anh Thành nghe thấy tôi nói vậy thì cười lớn. Anh sợ gì khó, sợ gì khổ. Nếu như mà sợ thì anh đã trả viết đơn tình nguyện lên đây. Anh Thành ở dưới xuôi vốn là con trai nhà gia thế, cơm ăn áo mặc chả phải lo. Tốt nghiệp trường sư phạm với tấm bằng loại giỏi, ra trường là bố mẹ sắp xếp cho chân giáo viên ở một trường có tiếng tại thủ đô Hà Nội. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của gia đình anh Thành, anh lại viết đơn lên tận vùng Tây Bắc xa xôi làm giáo viên tuyến đầu. Bố mẹ ra sức ngăn cản nhưng anh nhất quyết làm theo ý mình. Đơn giản là vì anh Thành chán ghét ngôi nhà mình đang ở. Ở đó, anh nói mọi người ai cũng đeo một cái lớp mặt nạ giả tạo. Giả tạo với người thân, với cả xã hội. Tôi cũng suy nghĩ mãi, liệu có phải là mấy cái mặt nạ bằng vỏ cây như là mấy ông mo, ông thầy ở trên bàn hay dùng hay không? Nếu mà đeo cái mặt nạ như thế, làm trong lễ thì được, chứ đeo cái mặt nạ như thế ra ngoài đường thì người ta chết khiếp. Bố anh thì bao nuôi một cô nhân tình nóng bỏng nào đó, còn mẹ anh thì cũng chẳng khác gì hơn. Ông ăn trả, bà ăn nem, gia đình của anh thực chất nó cũng chẳng còn được gọi là cái gia đình từ lâu rồi. Anh Thành quyết định lên đây mà không biết rằng chuyến đi này để lại cho anh một vết thương lòng sâu sắc mà cả cuộc đời này anh cũng chẳng bao giờ quên. Thầy giáo về đến nơi rồi, thầy giáo về đến nơi rồi các mày ơi. Vừa về đến bản, tôi hét to để thông báo cho mọi người biết. Ai nấy đều đổ xô đến nhà của trưởng bản để xem mặt mũi thầy giáo mới. Mọi người háo hức, vui vẻ. Từ nay bọn trẻ con sẽ được đi học cái chữ đấy. Là hạnh phúc lắm, là phấn khởi lắm. Còn cái gì bằng chứ? Chiếc xe đỗ ở dưới chân nhà sàn. Một người đàn ông chạc 60 từ trong nhà bước ra. Nhìn khuôn mặt của trưởng bản ngày hôm nay toát lên vẻ uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt thì lại đầy phấn khởi. Đến rồi. Dạ, chào bác trưởng bản. Tôi là Thành, được phân công đến công tác ở bản mình. Thầy giáo vào trong nhà đi. Ông trưởng bản giọng rất đỗi vui mừng. Bước vào trong nhà sàn, anh Thành thấy ngôi nhà sạch sẽ, ở trên vách gỗ được trang trí nhiều những nhạc cụ dân tộc. Nhìn thích mắt, đằng sau cánh cửa, một gian buồng nhỏ, anh thấy có bóng dáng của ai đó đang thập thập thò thò nhìn ra. Thầy giáo uống nước đi, đi đường có mệt không? Ôi chà chà, đúng là thanh niên miền xuôi kìa, trông sạch sẽ sáng bóng cả lên. Giọng ông trưởng bản làm cho anh Thành giật mình, quay lại, đón lấy cốc nước từ tay ông. Ở bên ngoài người ta đứng bô kín cả cửa, nhất là mấy chị em gái, cứ nhìn thầy Thành với đôi mắt long lanh, thì thầm to nhỏ. Thầy giáo mới đẹp nhỉ, nhìn mạnh mẽ cứ như con hổ trong rừng, con trâu cày ở trên nương trên dãy nhỉ. Một cô gái trẻ cất tiếng. Chị Then không đi về mà làm đi, cứ đứng đây, một tí nữa chồng về, nó lại đánh cho đấy. Nó lấy gậy sắn nó vụt, rồi lại tét cả chân. Nhà chị Then kia cũng không vừa mà cãi. Chả việc gì đến cô, cô về mà đi dãy đi. Con gái chưa chồng mà đứng đây, nhìn con trai con đứa mà không biết ngại. Lời qua tiếng lại, không gian ở bên ngoài nhốn nháo. Tôi mới đi ra mà quát. Trưởng bản bảo ai về nhà đấy? Tối mai bản ta mở hội mừng thầy giáo mới. Sau câu nói của tôi, tất cả đều ra về mà trong lòng như nối tiếc. Tôi cũng biết là sự có mặt của thầy sẽ đem lại niềm vui cho bọn trẻ và cả mấy đứa con gái ở trong bản, thậm chí là cho cả các chị, các bác. Đã có chồng rồi, một lần này cũng được ngắm cho thỏa thích, cho no cái con mắt dai ở dưới xuôi. Chỉ có mấy thằng con trai như chúng tôi sẽ cảm thấy thiệt thòi mờ nhạt, thậm chí còn có đôi phần ghen tị. Buổi tối, khi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà đã tắt hẳn, ở bản ngày hôm nay tổ chức lễ hội đón mừng thầy giáo. Người ta đốt một đống lửa to lắm, ánh lửa cứ bập bùng, chiếu lên khuôn mặt của những chàng trai cô gái trong những bộ quần áo lễ hội sặc sỡ, nắm tay nhau nhảy múa ca hát bên đống lửa. Người ta vui lắm, người ta hát những cái bài dân ca từ cổ xưa của rừng núi đã dậy. Người ta uống rượu cần. Trong hơi men rượu, Thành nhìn thấy một cô gái đẹp lắm, nét đẹp mộc mạc, không như những cô gái thành thị mà anh đã quen. Lê Phiên, cô gái ngồi bên cạnh bác trưởng bản là ai thế? Đâu anh? À chị Mị, con gái của ông trưởng bản đấy, người đẹp nhất bản đấy. Ê, anh Thành có con mắt nhìn, sáng cứ như là mắt con sói ấy nhỉ? Ánh mắt của Thành cứ ngắm nhìn Mị đắm đuối. Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào lạ như vậy. Trong ánh lửa bập bùng, trong tiếng nhạc réo rắt vui vẻ, anh thấy khuôn mặt của cô lại càng đẹp. Anh cứ ngơ ngẩn ngắm Mị. Ở bên cạnh mấy em gái bản thì cứ ngồi mải mê ngắm vẻ đẹp của anh mà suýt xoa. Anh Thành, dậy đi, dậy. Tôi lầy mãi anh mới giật mình thẳng thốt. Phiền à? Bây giờ mấy giờ nhỉ? Anh mệt quá. Mà hôm qua em đưa anh về đấy à? Anh vui quá anh chả nhớ gì nữa. Tôi mỉm cười nhìn quanh ngôi nhà. Anh Thành tửu lượng kém thật đấy, mới uống thế mà đã say. Hôm qua em với mấy thằng phải khiêng anh về. Anh dậy đi, ăn sáng, rồi em với anh đi qua dọn lại lớp học. Được rồi, đợi anh một tí. Nhìn anh Thành uể oải ngồi dậy mà tôi phì cười. Tối ngày hôm qua anh Thành bị mấy em gái chúc cho say bí tỉ, trông đến là tội. Mà hôm qua không có tôi đưa về thì không khéo bị mấy em gái bạn bắt về nhà cũng nên. Đẹp trai nó cũng khổ thế. Hai anh em vừa ngồi lên xe chuẩn bị đi thì thằng Amon chạy sang bên nhà, dáng vẻ như đang có việc gì gấp lắm. Nó hốt hoảng giọng đứt quãng. Phiền, Phiền ơi, mày sang nhà anh Súa. Nhà anh Súa đêm qua có chuyện rồi. Thằng bé con nhà anh Súa, sang đi. Vừa nghe đến đây tôi vội nói. Thế lên xe, lên xe. Chưa cần nghe thằng Súa nói, tôi đã hiểu là có chuyện gì. Đến nơi chúng tôi chứng kiến cảnh tượng kỳ dị. Đứa bé mới được 3 ngày tuổi, bây giờ đã trở thành một cái xác lạnh ngắt không còn nguyên vẹn. Thân thể của đứa bé bụ bẫm, bị moi hết sạch nội tạng. Ở dưới cột chân cột nhà sàn còn vương vãi, lẫn máu. Vợ chồng anh Súa cùng gia đình nội ngoại đang khóc ngất đi bên thi thể của đứa con. Nhất là chị Súa, cứ gào lên gọi tên con đến lạc cả giọng, đầu tóc thì rối bù cả ra. Thậm chí trên tóc của chị còn bết vương máu khi cúi xuống ôm xác của thằng bé. Có lẽ nỗi đau ấy không thể diễn tả bằng lời. Nó giống như là rừng già bị chặt mất dây leo to vậy. Mất con đã đành, mà thằng bé lại chết đau chết đớn như vậy. Lấy nhau 5 năm mãi mới sinh được một con, mà nay sự thể ra như thế. Người làm cha làm mẹ sao bảo không đau. Chị Súa cứ đấm tay vào ngực thùm thụp, trách mình không bảo vệ được con. Nhân cơ hội không ai có nhà, con Phí Phong đã dùng thuật thôi miên chị, khiến chị mang đứa con mới sinh ra khỏi nhà để cho nó ăn. Anh Súa cũng vậy, cứ vật vã đập đầu côm cốp vào cột nhà, trách mình mải chơi, tối hôm qua không ở nhà bảo vệ vợ con. Thầy Thành vừa nhìn thấy cảnh ấy liền ôm bụng chạy ra ngoài mà nôn mửa. Chả phải là anh đâu, đến cả như tôi ở đây thật đấy, nhưng nhìn thấy cảnh ghê rợn này thì cũng chẳng chịu nổi. Thỉnh thoảng trong vùng rừng núi này vẫn có những cái chết như vậy. Người ta nói ấy là do con Phí Phong đấy. Bản tôi vừa qua một đêm tràn ngập vui vẻ như thế, sáng nay lại chịu sự u ám tăng tóc. Tôi với anh Thành cuối cùng cũng vẫn phải ra dọn dẹp lớp học để ngày mai bắt đầu dạy chữ cho bọn trẻ. Hai anh em vẫn còn đang ám ảnh bởi cái chết của con nhà anh Súa, nhất là anh Thành. Chúng tôi cứ lặng lẽ mà làm, hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, miên man. Gần cuối buổi, khi hai anh em ngồi giải lao, anh Thành mới hỏi tôi về chuyện cái chết kỳ dị của đứa con nhà anh Súa. Tôi biết là anh Thành tò mò, bởi vì cái chết của thằng bé nó không giống bình thường. Phiền này, thế sao thằng bé nó chết mà nó lại bị moi hết cả nội tạng thế? Ai lại có thể làm được điều ấy? Nghe vậy tôi cũng không biết phải trả lời ra sao. Nếu như tôi nói thật thì có khi ngày mai anh sẽ quay về dưới xuôi mất. Anh ơi, ở trên này nhiều thú dữ ăn thịt lắm. Anh cứ ở nhà em cho an toàn, chứ anh ở lớp thì nguy hiểm. Tôi ngập ngừng trả lời mà không cả dám đối diện với anh. Tôi biết là anh nghi ngờ câu trả lời của tôi lắm. Làm nốt thôi anh, hôm nay em chiêu đãi anh món ngon lắm, anh chưa được ăn bao giờ đâu. Anh Thành nở nụ cười gượng. Tôi biết trong anh bây giờ có vô số điều muốn hỏi, chỉ là anh vẫn cất giữ trong lòng. Đêm hôm đó, đợi cho anh Thành ngủ say, tôi lẻn ra ngoài. Trước khi đi tôi còn cảnh giác treo một lá phép ở trước cửa bậu nhà để đề phòng. Chỉ cần anh Thành ở trong nhà thì sẽ được tuyệt đối an toàn trong khi tôi đi vắng. Màn đêm buông xuống, sương đêm phủ đầy lạnh bốt giá. Bọn thanh niên chúng tôi hẹn nhau đêm nay sẽ đi sang nhà lò pháo, bởi vì nhà anh sáng nay vừa có đẻ đứa con mới, đứa đẻ đứa con mới. Bọn thanh niên sẽ rủ nhau phục kích ở bên đấy, hòng bắt bằng được con Phi Phong mấy tháng nay đã biết giết biết bao nhiêu người vô tội. Chúng tôi nghĩ nhà anh chị Pháo có trẻ con mới sinh, con Phí Phong chắc chắn là nó sẽ theo cái mùi máu, mùi rau tanh mà tìm đến. Chúng tôi làm một cái bẫy ở gần đó, sau đó bôi luôn cái rau tanh ở xung quanh. Chỉ cần nó mà đến, ắt hẳn sẽ sập bẫy. Chắc mầm kế hoạch đã thành công. Chúng tôi cứ thế mà chờ đợi, mắt không rời cái bẫy. Ở dưới gốc cây cách chúng tôi một đoạn, lại có đôi mắt khác đỏ lòm lòm, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, đầy tức giận. Loài Phí Phong đánh hơi rất thính. Và giờ đây, bọn thanh niên chúng tôi không biết rằng, bây giờ chúng tôi mới là người bị nó săn đuổi. Loanh quanh phải đến 3 giờ sáng, chả thấy động tĩnh gì. Thằng nào thằng đấy run lên cầm cập vì lạnh, vì con muỗi rừng nó đốt. Thằng Muôn lẩm bẩm, chỉ đủ cho mấy thằng nghe. Tao buồn đái quá, chúng mày đứng đây, tao ra gốc cây kia, tao đi đái nhá. Một thằng nói, ngại cái gì, quay lưng lại đằng kia mà đái, toàn là đàn ông con trai với nhau, sợ cái gì mà sợ. Hey, gớm nữa, đàn ông như là quả ớt chỉ thiên, ở trên rừng, có cái gì mà ngại. Trời đã sáng đâu mà đi lung tung, chết mất xác đấy. Thằng Muôn vậy là quay lưng lại với chúng tôi mà giải quyết nỗi buồn, xả hết chất chứa những gì trong lòng. Thì bất giác lúc này, cơ thể của nó dường như đông cứng lại. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm về phía trước, bởi vì trong bóng tối cũng có một đôi mắt khác đỏ lòm lòm nhìn thẳng về chỗ chúng tôi đang đứng. Hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào mặt của thằng Môn. Thằng Môn kinh hãi chết lặng. Lúc tôi quay lại nhìn, thằng Môn vẫn đang đứng đấy. Tôi bực bội. Này Môn, đái gì mà đái lắm thế? Thế từ nãy đến giờ chưa xong à? Ấy thế nhưng thằng Môn vẫn đứng sừng sững, không nói năng gì. Tôi nghĩ bụng mặc kệ nó, rồi đưa ánh mắt về phía của nhà anh Pháo, nơi cái bẫy của con Phí Phong. Chúng mày ơi, gần sáng rồi mà không thấy nó đến, hay là hôm qua nó vừa ăn xong cho nên hôm nay nó không ăn nữa? Mày ngu như là con bò con trâu. Ma thì kể gì ngày hôm qua hay ngày hôm nay, cứ có ăn là nó mò đến chứ. Thế mày giải thích xem, sao hôm qua có món nó thích mà không thấy nó mò đến? Ê, hẳn là máu tanh của phụ nữ sau sinh hả? Nghe hai thằng bạn cãi nhau, tôi bực cả mình. Chúng mày đi bắt ma ra để cãi nhau thế. Bấy giờ tôi quay lại thì bất giác không thấy thằng Môn đâu. Chúng tôi lúc này không ai bảo ai, hốt hoảng vội vàng chạy đi tìm. Đốt đuốc sáng rực, chúng tôi chia làm hai tốp. Không hiểu nó mới đây mà biến đi đâu, nhanh thế. Đã thế lại không nói lên một lời. Không biết nó đi kiểu gì mà không để lại một tiếng động. Trời dần dần đổ về sáng. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay sương mù dày đặc. Đứng cách nhau 2 mét còn chẳng nhìn rõ. Những làn gió lạnh cứ bao quanh chúng tôi, đứa nào đứa đấy rét run lên cầm cập. Ngày hôm nay khác hẳn với những ngày thường. Tôi linh cảm trong bóng đêm kia dường như có thế lực ma quái nào đó. Có lẽ cũng không phải riêng tôi cảm thấy đâu, mà những thằng bạn đi cùng tôi cũng cảm thấy. Thằng bạn kéo áo. Phiền ơi, tao nghĩ có khi về bản gọi thêm người đi tìm thằng Muôn đi, tao sợ quá. Rõ ràng là trời mùa hè, lại gần sáng mà sương dày đặc, cứ như là con thác mùa đông ý. Tôi đáp. Mặc dù lo cho thằng Muôn, nhưng tôi biết là có cố tìm cũng chả ra. Bởi vì thằng Muôn chắc chắn sẽ không bao giờ tự ý rời khỏi nhóm. Có khi nó bị con ma rừng bắt hồn mà dẫn đi. Chúng tôi quay lại bản, hòng nhờ thầy Mo giúp, mới mong có thể tìm ra. Vậy là mấy thằng vội vàng quay về nhờ người. Đâu đó dưới những tán cây rậm rạp, một ánh mắt đỏ lòm lòm nhìn theo bóng dáng của chúng tôi đang khuất dần mà nở một nụ cười ma quái. Ở bên dưới, thằng Súa nằm thẳng cẳng, Cái thứ kia lè lè cái lưỡi đen xì xì. Trên bề mặt lưỡi hiện lên những cái đấm nhớp nhớp, tanh ngòm ngòm, liếm láp lên mặt của thằng Súa. Ánh mắt của thằng Súa đỏ đẫn ngây dại, không biết gì đang xảy ra cả. Thật ra thằng Súa vẫn ở gần đó, ngay chỗ chúng tôi, nằm trong bụi rậm, thậm chí còn thò cả hai cái chân ra. Chỉ là con ma rừng đã che mắt, cho nên chúng tôi chẳng thể tìm được. Sau khi liếm láp khắp mặt thằng Súa xong, con ma rừng toan dẫn thằng Súa đi, thì đúng lúc có bóng ảnh kỳ dị chắn trước mặt nó. Nó nhe nanh ra rồi nhìn con ma rừng rít lên, âm thanh gừ gừ trong cổ họng. Ma quái, quá đỗi rùng rợn. Con ma rừng ấy vậy mà lại sợ hãi lùi lại đằng sau, rồi biến mất hút vào trong rừng. Bóng ảnh kỳ dị kia nhìn thằng Súa, đôi mắt đầy tia máu đỏ, rồi nó cũng lẩn khuất dần dần sau màn sương mù. Trong ánh mắt ngây ngô của thằng Súa lúc này, thân ảnh kia vừa quen vừa lạ. Thế nhưng rồi đầu óc của thằng Súa cũng mụ mị, ngất đi. Thằng Súa không biết rằng là một con phí phong vừa cứu nó khỏi cái chết cận kề. Em ơi! Em! Mở cửa cho chúng con em ơi! Tôi đập cửa rầm rầm nhà bà Mo. Sau một hồi bên trong ấy lục cục, bà già cũng ra mở cánh cửa bằng gỗ ọp ẹp. Bà Mo bị mù cho nên chậm chạp. Cánh cửa vừa mở, bà Mo vội vàng. Thế có chuyện gì mà tìm tao sớm thế? Em ơi! Thằng Môn bị ma rừng nó bắt đi rồi! Tôi vội vàng kể lại cho bà Mo toàn bộ sự việc. Nghe xong, bà ấy ho khổ khổ mắng. Giàng ơi, sao ngu thế? Con ma rừng nó đánh hơi được mùi dương khí, là nó ngửi được hơi người đấy. Chúng mày đi như thế mà không dùng lá phép che mắt, không tắm lá thuốc ẩn mùi thì nó ngửi được ngay. Ma rừng còn chưa biết cách tránh thì làm sao mà đi bắt phi phong? Một hồi mắng chửi xong, bà Mo nói: Chúng mày đi đến nhà thằng Súa, lấy một cái áo của nó về đây, mau lên. Một thằng trong đám vội vàng chạy đi. Bấy giờ tiếng gà đã gáy ở ngoài đầu bàn, báo hiệu cho một ngày mới đã đến. Một lúc sau, bố mẹ nó cùng với thằng kia quay lên đến nhà của bà Mo. Mẹ của nó gào khóc, khiến mọi người trong bản cũng nghe động mà biết điệt. Thằng Môn đã mất tích, vội vàng chạy sang nhà Mo xem. Rồi cũng bắt đầu phụ nhau đi tìm thằng Môn. Cầm cái áo của thằng Môn, bà Mo đặt lên trên ban thờ, rồi quay lại nói với mẹ thằng Môn như quát: Mẹ thằng Môn đừng có khóc nữa. Khóc rồi cái vía nó đọng ở cái áo, nó giật mình nó bay đi thì sao? Im để tao làm. Rồi sau ấy, bà bắt đầu lẩm bẩm khấn vái cái gì một hồi. Đoạn bà quay ra nói: Chúng mày dẫn tao đến chỗ nó mất tích. Chúng tôi nhanh nhẹn đỡ bà Mo, tất cả mọi người già trẻ lớn bé lũ lượt kéo nhau đến gần nhà anh Pháo. Đến nơi, tôi chỉ ra chỗ bìa rừng nơi chúng tôi đã mai phục con phí phong. Dạ, chỗ chúng con nấp ở đằng kia. Bà Mo nói bằng giọng bực bội: Trời ơi, đằng kia là đằng nào? Tao mù, tao thấy cái gì? Mắt của tao bây giờ nó tối như ở trong hang, nó đen như ở trong khe. Dắt tao ra đấy nhanh lên. Tôi vội vàng gãi gãi đầu, rồi đưa bà Mo đến chỗ chúng tôi mai phục, cũng là nơi mà thằng Muôn mất tích. Bà Mo lắc lắc đầu: Ôi giời ơi, âm khí nồng quá, lại có đến cả hai luồng âm khí, tao ngửi thấy đâu đây còn tanh ngòm ngòm thế này. Nghe thế vậy, mấy thằng chúng tôi hít hít thử xem là mùi gì, thế nhưng có thấy cái mùi quái gì đâu. Lúc này bà Mo lại lên tiếng. Ngửi cái gì? Chúng mày mà ngửi được thì có mà thành mo cả. Cầm túi muối rắc xung quanh đây, thế cứ ném ra xa xem nào. Bà Mo đoạn đứng đó lẩm bẩm điều gì rồi nói to. Đi về phía bắc độ 500 mét. Phía bắc nhớ. Mồm bà nói vậy, nhưng bây giờ bà lại quay về đằng tây. Khổ bà mù, bà chỉ làm phép mà nhìn ra hướng bắc thôi chứ bà có nhìn được bên nào đâu. Đoạn bà còn cẩn thận dặn. Nhớ tìm kỹ trong bụi rậm ý. Lập tức mấy thằng thanh niên và cả bố mẹ của thằng Môn liền chạy đi theo hướng của bà Mo chỉ. Quả không sai, đến nơi mọi người phát hiện ra thằng Môn đang nằm vật ở trong bụi cây. Hôm qua chúng tôi cũng tìm đúng chỗ này mà có thấy nó đâu. Quả đúng là thằng Môn đã bị con ma rừng nó xấu thật. Toàn thân của thằng Môn bây giờ mềm nhũn, tay chân lạnh toát. Thế nhưng đầu của nó nóng ran. Nhìn xuống bên dưới, lúc này mùi thum thùm xộc vào mũi mọi người. Ai nấy cũng bịt miệng. Chắc là vì sợ hãi quá độ mà thằng Súa đã bậy cả da quần. Phần với nước tiểu của nó be bét. Ai nấy người ta cũng kinh hãi, chẳng muốn đến gần. Tôi với mấy thằng thanh niên cũng chạy lại khiêng nó về, mặc kệ cho cái mùi khai thối ấy. Tôi nghĩ hôm nào nó khỏe lại phải bắt đền, để cho nó mua cho mỗi thằng một bộ quần áo mới. Về đến nhà, bà Mo hối thúc. Nhanh, lấy nước nóng, đập mấy lát gừng, lau người cho nó. Đoạn bà lấy trong túi đeo bên sườn ra một lật lá gì đấy. Thả cái này vào nước, dầm ra cho nó uống. Bố mẹ thằng đi xem đồ lễ hách khoam xem nào. Có khi phải gọi cái hồn bị mất của nó về. Tôi đang phụ bố mẹ thằng Môn sắp lễ thì có bàn tay đập đập lên vai, làm tôi giật cả mình. Quay lại nhìn thì hóa ra là anh Thành. Ô, sao anh biết em ở đây mà tìm? Anh nghe người trong bản nói về việc của ông Môn, cho nên anh đoán là em ở bên này. Vậy anh chờ em rồi xem mo làm lễ gọi hồn thằng Môn hay lắm. Anh cũng muốn xem người ta gọi hồn như thế nào đó. Vậy là nghi lễ gọi hồn của thằng Môn diễn ra trong sự có mặt của đầy đủ người dân trong bản. Trong số ấy, hôm nay tôi thấy có cả Mây, người con gái tôi thích suốt 2 năm nay. Hôm nay Mây đẹp lắm, đẹp hơn mọi lần tôi đã gặp. Ngồi dự lễ mà tôi cứ liếc nhìn trộm em Mây mãi. Trong mắt tôi thì em Mây luôn luôn là bông hoa rừng đẹp nhất, thuần khiết nhất. Bất giác tôi nhìn sang phía anh Thành. Tôi cũng nhìn thấy anh đang đăm đăm nhìn chị Mị. Có khi là anh Thành cũng phải lòng chị Mị. Một trong những người đang dự lễ, ai cũng nghiêm trang, im lặng nhìn bà Mo. Có một ánh mắt cũng đang nhìn đăm đăm anh Thành và cả chị Mị. Ánh mắt mang đầy vẻ ghen tị. Không ai khác chính là Sương. Từ ngày anh Thành xuất hiện ở bản, Sương đã đem lòng thầm yêu thầm thích anh Thành. Cô ta nhủ thầm nhất định là phải bằng mọi giá có được anh mang về buộc cột nhà. Lễ gọi hồn diễn ra xong xuôi, bà Mo buộc vào tay thằng Môn một sợi chỉ màu đỏ. Bấy giờ anh Thành mới tò mò hỏi. Phiền này, sao Mo lại buộc cái chỉ đỏ vào tay của ông Môn? Là như thế chứng minh được Mo làm phép buộc vào cổ tay để tránh con tà con ma. Nó thấy đánh dấu của Mo rồi, nó không dám bắt hồn. Mấy hôm sau, thằng Môn thế nào mà lại khỏe như con trâu. Chúng tôi lại vui vẻ hồng hộc lên dãy. Nhưng tôi chưa bao giờ dừng nghĩ về việc bắt bằng được con Phi Phong. Bởi vì nếu không bắt được nó, chắc chắn là sẽ lại có thêm nhiều người làng phải chết. Ở trong lớp học đã bắt đầu vang lên tiếng giảng bài của anh Thành, tiếng EA đọc chữ của bọn trẻ con. Bản làng chúng tôi sau bao ngày tháng chìm trong u ám bởi sự sợ hãi những bóng ma lẩn khuất, bởi sự u tối của cái việc thất học con chữ, nay lại trở nên có sức sống. Ờ, chào Mỹ. Mỹ đi bẻ ngô về đấy à? Mỹ để tôi điệu giúp cho. Chị Mỹ quay sang nhìn anh Thành một cái, rồi im lặng không đáp. Anh Thành chạnh lòng, cứ thế mà lững thững đi đằng sau lưng, ngắm nhìn bóng dáng người thương. Tối hôm ấy, thấy anh Thành có vẻ không vui, cứ ngồi ở bậc thang mà thở dài thườn thượt, tôi mới lại gần hỏi. Anh Thành, anh đang buồn chuyện gì à? Hay là anh nhớ nhà? Anh nhớ người yêu? Tôi hỏi vậy thôi, chứ thấy ánh mắt anh nhìn chị Mỹ, tôi cũng thừa hiểu là anh Thành có tình cảm với chị Mỹ lắm. Anh làm gì đã có người yêu? Anh còn đang sợ ấy đây này. Thế thì em làm mai cho anh Thành với con gái trong bản em. Anh Thành không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh không biết là chị Mỹ thật ra cũng đã có để ý đến anh. Chị Mỹ cũng biết việc anh Thành lén nhìn trộm mình. Nhưng chị Mỹ biết hoàn cảnh của mình không thể đón nhận tình cảm của bất kỳ ai khác. Chị chỉ cố gắng nhốt những giọt nước mắt vào trong lòng. Ánh trăng le lói vì mây đen bao phủ, vẻ đẹp của chị Mỹ trong đêm lại càng lập lòe, xinh đẹp hơn cả ban ngày gấp trăm, gấp ngàn lần. Đôi mắt của chị đen long lanh, khi ban ngày thì ban đêm nó lại ánh lên một tia ma quái. Tuy nhiên tia ma quái ấy lại không có đáng sợ. Những làn sương lạnh buốt cứ thế từ trong rừng đổ ra, lập lòe trong những bụi cây. Ánh mắt đỏ lòm lòm nhìn chăm chăm vào nhà chị Mỹ. Nó nhếch mép cười để lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt, rồi nó bay vụt đi trong đêm đen. Đêm ấy tôi đang mơ màng đến em Mây, thì tiếng động làm tôi tỉnh giấc. Quay sang không thấy anh Thành đâu, tôi hoảng hốt lao vội ra cửa. Tôi thấy anh đang ngồi ở trên cầu thang. Tôi vội vàng kéo anh Thành vào trong rồi đóng luôn cửa lại. Đúng lúc có làn gió lạnh tuồn qua mái nhà. Âm thanh ghê rợn, sau đó là chàng cười khà khà, tựa hồ như là tiếng cười của ai mắc ở cổ họng không thoát ra vậy. Những tiếng soàn soạt ở bên hông nhà vang lên làm tôi rùng cả mình. Tôi đưa tay ra hiệu để cho anh Thành đừng nói gì cả, ngồi im lặng ở trên giường. Tôi thổi tắt cây đèn, không gian lúc này trở nên tối om om. Tôi thì thầm, anh cứ nằm xuống, ngủ đi. Thế nhưng tôi biết, cả tôi, cả anh Thành, đêm nay làm sao mà ngủ nổi. Nhất là anh Thành, tôi có thể cảm nhận được anh đang run lên bần bật. Có tiếng gà kêu quang quác ở bên ngoài, rồi sau đó vọng vào bên trong. Tôi ngây ra, trong bụng nghĩ xót cho mấy con gà. Đàn gà sắp đến ngày bán, tôi định bụng lứa này sẽ mang xuống thị xã, rồi bán lấy tiền mua tặng cho Mây cái vòng. Ấy thế mà tôi thở dài một tiếng thầm nhủ, nhất định là phải bắt bằng được mày. Cho đến khi rầm một tiếng, có vật gì ném vào cửa nhà, cả hai anh em giật mình rúm gió lại với nhau. Rồi lại thêm một tiếng rầm nữa, cứ thế tất thảy phải đến cả 20 lần có cái thứ gì ném vào nhà tôi. Thế là nguyên cả một đêm, anh em chúng tôi cũng chẳng dám ngủ, chỉ có ngồi đó chờ xem động tĩnh. Cho đến tận khi tiếng gà gáy báo sáng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì khi gà gáy cũng là khi tất cả ma quỷ đều phải ẩn nấp vào sâu trong rừng. Bấy giờ tôi mệt mỏi, toàn thân chẳng còn sức sống. Tôi mặc kệ mọi thứ, nằm lăn ra giường, chợp mắt đợi trời sáng, rồi mới dám mở cửa xem là chuyện gì. Tôi nhìn sang anh Thành, toan bảo anh nằm nghỉ một lát, thì thấy anh đang nằm ngủ rồi. Có lẽ đêm qua anh cũng sợ lắm. Lúc này, những tia nắng sớm của ngày mới chiếu xuống. Tôi uể oải ngồi dậy vươn vai, nhìn sang anh Thành. Tôi không gọi, mà muốn để cho anh ngủ, đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật, anh không phải lên lớp. Tôi mở cửa bước ra ngoài mà nhìn khung cảnh, muốn suýt ngất, ngồi thẫn thờ xuống bậc thang. Tôi run cầm cập, từ dưới chân bậc thang đến tận cửa nhà là xác gà qué nằm la liệt. Những con gà bị bẻ cổ hút hết máu me, da thịt đã khô đét, đen xì xì lại. Máu và lông gà văng tứ tán khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. tôi như muốn phát nôn phát ọe. Cảnh tượng ấy nó hết sức kinh dị, ai nấy nhìn mà cũng cỡ sợ hãi. Ở trên cổ xác những con gà hiện lên rõ dấu răng nanh. Tôi thầm hiểu đêm qua đã xảy ra sự gì. Nó đến tìm tôi. Tôi siết chặt bàn tay. Tôi tự nhủ rằng nhất định mình phải bắt được nó. Sẽ không thể để cho nó lộng hành như thế này được. Tôi buồn bã đi lấy cuốc ra góc vườn đào một cái hố to chôn hết xác của đàn gà. Đằng nào cũng chẳng có ăn nổi. Khổ thế chứ. Bao nhiêu kế hoạch. Còn đang mải mê làm việc thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Tôi giật mình kinh hãi quay lại. Tiếng hét ấy chính là của anh Thành. Nhìn bộ dáng của anh bây giờ sợ sệt, y như lúc tôi nhìn thấy mấy con gà vậy. Anh Thành ngồi im trên bậc thang, mặt mày xám ngoét như tàu lá. Anh nhìn về phía tôi như ánh mắt ẩn chứa biết bao nhiêu câu hỏi. Anh Thành phụ em một tí, rồi em kể anh nghe mọi chuyện. Anh Thành không nói, chỉ khẽ gật đầu đi về phía tôi, phụ tôi đào hố chôn con gà. Cả hai anh em cứ thế mà lầm lũi làm, không hề nói năng với nhau một câu gì. Tôi biết đã đến lúc anh Thành phải hiểu mọi chuyện, còn quyết định ở lại bản để dạy cái chữ hay là về dưới xuôi là do anh quyết định. Tối ngày hôm ấy, cơm nước xong xôi bên bếp lửa, tôi giải thích cho anh Thành nghe về những chuyện kỳ dị đã xảy ra. Tôi nhớ lại lần đầu ở bản tôi xảy ra cái chết kinh dị là cách đây đổ hơn một năm về trước. Tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh kinh dị ấy. Hôm ấy vào một ngày mùa đông, người ta đột nhiên phát hiện xác của bà cụ Sọn nằm chết ở bên cạnh con suối, nơi người dân bản vẫn giặt rũ quần áo tắm gội. Chuyện cũng chẳng có gì bất ngờ nếu như bà cụ Sọn chỉ vô tình trượt ngã. Nhưng đằng này là bà đã bị liệt phải đến 6-7 năm nay thì làm sao mà mò ra suối để đến nỗi ngã như thế. Điều đáng nói là ở đây xác của bà cụ bị hút cạn sạch máu, thân hình gầy guộc của bà cụ dường như khô quắt lại, tựa hồ chỉ còn da bọc xương. Ổ bụng của bà bị rách toạc thấu lên tận ngực, nội tạng bị moi hết. Ở trên nền đất còn vương vẹo vãi lại lòng phèo, ruột gan. Đôi mắt của bà cụ mở đục như muốn lòi cả ra ngoài. Những giọt máu đen xì xì vẫn còn vương trên phiến đá. Chị Pằng nhìn cái xác, phần nào cũng hình dung ra cái chết đau đớn của mẹ. Chị xót xa gào khóc rồi ngất lịm đi. Mọi người cũng thương xót lắm. Rồi sau đó trong lòng họ bất an, mường tượng nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà cụ Sọn. Tuy không nói ra, nhưng những người dân ở đây cũng hiểu. Cái chết của bà Sọn là mở đầu cho những bi kịch sắp tới. Anh Thành nghe tôi kể, tựa hồ như cũng chưa hiểu hết về nguyên nhân dẫn đến cái chết. Anh hỏi, phiền này, thế thứ gì đã làm cho bà Sọn chết? Có phải là thứ đã giết chết con nhà anh Pháo với lại đàn gà nhà mình? Tôi gật gật đầu. Đúng rồi anh. Sau cái chết của bà Sọn, liên tiếp bản em xảy ra nhiều cái chết, thương tâm lắm. Tôi cúi đầu mà xót xa khi chính bố mẹ tôi là người tiếp theo bị hại bởi con Phi Phong ấy. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà tôi mất cả cha lẫn mẹ, trở thành đứa mồ côi. Ở bản hệ có nhà nào mà nương dãy cách xa thì đều phải dựng chòi canh. Nếu không về kịp thì ở luôn tại bản, còn có chỗ mà nghỉ giải lao, tránh mưa tránh nắng. Dãy nhà tôi cách xa bản lắm, cho nên cũng phải dựng chòi. Bây giờ là vụ thu hoạch ngô, bố mẹ tôi cũng ở luôn trên dãy, định bụng xong xuôi mới về, chứ cứ đi đi lại lại mất thời gian. Tôi ở nhà lo đàn gia súc, hai hôm lại mang đồ ăn lên một lần. Sáng hôm ấy, theo thường lệ, tôi mang đồ ăn cho bố mẹ. Lúc đến gần chòi, tôi thấy những vết máu khô vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối như xác phân hủy xộc vào mũi. Tôi lợm giọng nôn khan, nhìn xung quanh, tôi bàng hoàng thấy nội tạng của một cơ thể cứ như là bị con gì ăn còn vương vãi khắp nơi. Trong đầu của tôi loáng thoáng nhớ đến cái chết của bà cụ Sọt. Tôi kinh hãi lao vào trong chòi tìm bố mẹ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi như khuỵu xuống, cạn kiệt sức lực. Những giọt nước mắt rơi lạ chã, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thốt thành lời. Bố mẹ tôi nằm đó, chỉ còn là cái xác khô, không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy, giỏi bọ lúc nhúc. Tôi nén lại đau thương, tôi sang mấy chòi canh bên cạnh, nhờ người đưa giúp xác bố mẹ tôi về dưới bản làm đám ma. Phần thân xác còn lại của bố mẹ được đặt trong cái chiếu để mang về bản. Mọi chuyện đều nhờ mấy người trong bản làm giúp, chứ nói thật là lúc ấy tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Ngày đến đây, anh Thành vỗ vai tôi an ủi. Tôi hỏi anh, ở dưới xuôi các anh có biết đến ma cà rồng không? Ma cà rồng anh cũng chỉ được xem ở mấy cái bộ phim nước ngoài thôi. Anh nghĩ là ma cà rồng là do con người tưởng tượng ra, chứ trên đời này làm gì. Còn chưa nói hết câu thì anh Sành Thành khựng lại. Ý em muốn nói là có phải là ma cà rồng chính là con Phí Phong? Là con Phí Phong là những cái chết em kể là do nó gây ra, là ma cà rồng gây ra? Anh ơi, là nó đấy. Người dân tộc chúng em gọi ma cà rồng là Phí Phong. Phí Phong thường ăn hơi những người ốm yếu, hoặc là nơi nào có người mới đẻ đấy. Nó thường mò tới mà ăn hơi tanh từ máu, từ nhau thai của sản phụ. Những nơi có con Phí Phong hút máu và ăn nội tạng của người. Nhưng cũng có khi nó ăn những con vật khác, như là gà, như là cá, như là ếch nữa. Ban ngày nó sống y như người bình thường, ban đêm nó mới thành ma cà rồng đi tìm thức ăn. Ngày xưa đói kém, ma cà rồng ít ăn đồ tanh, cho nên nó lộng hành, nó giết người, nó ăn ghê lắm. Chỉ là lâu lắm rồi không thấy nó giết người. Khi nào thèm đồ tanh, nó mới đi ăn ếch, ăn gà. Có chăng là nó ăn nhau thai của sản phụ thôi. Chỉ là em không hiểu sao hơn một năm trở lại đây nó lộng hành như thế, nó giết bao nhiêu người. Trạm y tế hôm qua mình đi là trạm y tế của trung tâm cả mấy bản quanh đây. Mọi lần trạm đông lắm, còn có bác sĩ cả ba hộ lý dưới xuôi lên làm việc nữa, để giúp dân bản, dân núi rừng này. Hôm nào trạm y tế cũng đông đúc dân bản đến khám, ai nặng còn phải nằm lại điều trị. Thế nhưng bây giờ vắng lắm anh. Có chăng trạm chỉ có người khi buổi sáng thôi, còn trời cứ sầm tối là thậm chí còn chẳng có người trực. Bệnh nhân ban đêm cũng chẳng dám ở, nặng cũng phải về. Về thì may ra còn sống, chứ ở lại đấy có khi không chết vì bệnh thì cũng chết vì ma cà rồng nó hút máu đấy. Tôi nhấp một ngụm nước nóng, nhìn vào trong ánh lửa bập bùng. Tôi run rẩy nghĩ đến những cái thứ ma quái. Tôi đưa tay cởi cởi ngọn lửa. Một hôm có một chị sinh con ở đó. Sau khi sinh con, cô hộ lý đi bỏ cái nhau thai ra cái hố bên hông nhà. Ở đây còn thiếu thốn, không như ở dưới thị xã. Các cô hộ lý toàn bỏ rác thải y tế, nhau thai vào cái hố được đào ở gần đấy. Sau khi xong xuôi xong thì sẽ lấp luôn cái hố đó đi cho nó tiêu hủy. Cô hộ lý vứt cái nhau thai xong thì đi vào. Nhưng cô lúc ấy chợt nghe thấy tiếng gầm gừ ghê rợn. Quay lại nhìn thì cô cảm giác như cả người sững sờ. Ánh mắt của cô lạc thần, cứ dán chặt vào vật thể ma quái ở trước mắt. Miệng cô á khẩu. Trước mắt cô là thân hình một người đàn bà, trông bẩn thỉu, đen thồi lồi, đang cầm cái nhau thai đưa lên miệng mà nhai sáu sáu. Hai cái răng nanh của người đàn bà ấy chìa ra, trên ấy còn vương những giọt máu, đen xì xì, nhỏ tông tọc, ánh mắt đỏ lòm, đầu tóc thì bù xù gớm ghiếc. Sau một hồi, cô hộ lý như định thần lại hét lên một tiếng, chạy vào đóng chặt cửa. Ai nấy đều ngạc nhiên, thế nhưng nhìn thấy cô hoảng hốt như thế, mọi người cũng hiểu được phần nào rằng ngoài kia có thứ gì đó ma quái lắm. Còn con Phí Phong kia chẳng những không sợ khi bị phát hiện, mà nó còn cười rú lên ghê rợn. Nó bỏ nốt miếng nhau thai vào mồm nhai nhóp nhép. Nó đi đến cửa trạm y tế. Nó đưa bàn tay đen xì xì để móng vuốt cào vào cửa ken két. Tất cả mọi người lúc đó ở trong trạm, ai nấy đều sợ rúng gió cả vào. Thậm chí còn có mấy anh đẩy cái giường sắt của bệnh nhân mà chắn cửa. Ở bên ngoài những tiếng kêu the thé tức giận vang lên. Rồi có thứ gì đó cứ đấm bôm bốp vào cánh cửa như muốn phá tung cánh cửa ấy. Cô hộ lý lúc nãy nhìn thấy con Phí Phong bây giờ kinh hãi ngồi rúng gió, toàn thân đổ mồ hôi. Cánh cửa rung bần bật. Thế nhưng để bị phá tung là điều không thể, bởi vì cũng đã được cài chốt chắc chắn, cộng thêm lại chèn bởi cái giường sắt nặng. Còn Phí Phong biết không thể làm gì, một lúc nó bỏ đi. Không gian bên ngoài trở lại yên lặng. Lúc này vị bác sĩ đi đến trước mặt có hộ lý. Vừa nãy cô nhìn thấy thứ gì mà sợ hãi đến vậy? Ở ngoài kia là cái gì? Cô hộ lý kể lại cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong, một bà lão rôn rảy. Là Phí Phong. Nó trở lại đấy. Bản này sắp gặp họa lớn rồi. Bà lão dường như bị kích động quá, không ngừng gào thét. Rồi bà nói một cái thứ ngôn ngữ mà có lẽ chỉ có người bản địa ở đây mới hiểu. Vị bác sĩ thấy tinh thần của bà lão bất ổn, liền vội vàng tiêm cho bà một liều an thần. Mấy phút sau ngấm thuốc, bà lão cũng nằm yên. Tuy nhiên đôi mắt của bà vẫn đờ đẫn, đầy sợ hãi. Những đêm sau đó, đêm nào con Phí Phong cũng tìm đến trạm y tế mà dọa người. Buổi tối, người ta còn chả dám ở lại mà trực đêm. Thậm chí, nơi thầy giáo ở cũng bị nó đến quấy phá. Hễ mà cứ thầy giáo nào đến, ban đêm nó quậy phá cho, sợ hãi đến mức phải bỏ về xuôi. Sau khi nghe tôi kể, ánh mắt của anh Thành nhìn tôi tựa hồ như ngạc nhiên lắm. Có lẽ là một giáo viên, anh được tiếp cận với khoa học tiên tiến. Làm sao anh có thể tin những điều tưởng chừng như phi lý này? Những chuyện mà ngỡ như chỉ có trong phim. Nhưng không, tất cả những gì anh chứng kiến suốt những ngày tháng sống ở đây là thật. Anh Thành trầm tư một lúc. Thế sao mọi người không tìm cách bắt con Phí Phong? Anh ơi, ở đây cũng tìm cách để bẫy nó. Nhưng lạ thay mỗi một lần răng bẫy thì lại chẳng thấy nó đâu. Còn hôm nào mọi người không có ý định bắt nó thì nó lại xuất hiện mà bắt người. Em đã nghi là có người báo cho con Phí Phong. Mà con Phí Phong cũng là người của làng này. Mỗi một lần đề cập đến chuyện bắt con Phí Phong, thái độ của ông trưởng bản tựa hồ như không đồng tình. Ông luôn tìm cách gàn mọi người. Ông nói là ông sợ nguy hiểm đến dân bản. Chính vì vậy, đêm hôm trước là mọi người mới tự bàn nhau, tự đi bẫy nó. Anh Thành im lặng không nói gì. Tôi có linh cảm là chắc chắn anh rồi cũng sẽ bỏ về dưới xuôi khi nghe xong câu chuyện mà tôi kể. Nhưng tôi nhầm. Điều anh Thành nói lại ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Anh sẽ ở lại để dạy học. Và anh sẽ giúp người dân tìm bắt bằng được con Phí Phong. Bên ánh lửa đỏ bập bùng, hai người thanh niên ngồi ấy mà nung nấu ý định bắt bằng được con tà con quái để bảo vệ dân làng. Ở bên ngoài kia trong đêm đen tịch mịch, làn sương từ trong rừng tràn ra bao phủ. Ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của Phiền. Nó đưa bàn tay trắng bềnh bạch cầm con nhái đưa lên miệng cắn phập một cái. Con nhái kêu đanh ẽo rồi đứt làm đôi. Nó nhai ngấu nghiến, những tiếng ghê rợn vang lên. Máu tươi dính quanh miệng của nó đỏ lòm lòm. Ở đâu đó trong bản có người con gái xinh đẹp đang nhớ đến Thành mà tim đập loạn nhịp. Trên môi của cô nở một nụ cười tươi. Anh nhất định sẽ là của em. Nhất định sẽ là của em. Ngày hôm nay anh Thành dậy sớm, đầu tóc gọn gàng, thậm chí còn xịt nước hoa thơm nức. Tôi nhìn anh hỏi, anh đi đâu mà diện thế? À, anh sang nhà bác trưởng bàn, bàn một chút về công việc đó. Anh tính nhờ bác xin xã cấp cho mấy bộ bàn ghế mới. Tôi nghĩ bụng, anh đi bàn việc có cần phải ăn mặc chỉnh tề như thế, lại còn xịt nước hoa. Thấy lọ nước hoa của anh thơm quá, tôi nói, anh, cho em xin ít nước hoa đi, để em đi gặp em ấy cho nó tự tin. Anh Thành cười cười, cũng xịt cho tôi một ít lên cổ. Mùi nước hoa thơm làm cho tôi cứ hít mãi. Hít vừa thôi, phiền mà hít nhiều như thế hết mùi đấy. Tôi cười rồi vội vàng chạy đến điểm hẹn với em May, chứ sợ để lâu mùi nó bay hết. À, bác trưởng thôn có nhà không ạ? À? À, xin hỏi bác trưởng bản có nhà không ạ? À? Ai đây? Thầy giáo à? Mời thầy giáo vào nhà. Thưa hôm nay thầy giáo đến chơi hay có việc gì đây? Dạ thưa bác, hôm nay cháu đến là đến xin thưa với bác một chuyện. Chả là bàn ghế ở bên lớp học đã cũ quá. Cháu là trong muốn nhờ bác xin xã cấp cho ít bàn ghế mới ạ. Mồm thì nói là như vậy, thế nhưng ánh mắt của anh Thành thì đang ráo rác nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng dáng của chị Mỹ. Đúng lúc chị Mỹ bước ra, anh Thành vội chào. Chào Mỹ. Mỹ hôm nay không có lên dãy à? Chị Mỹ nhìn anh Thành mỉm cười gật đầu thay cho lời chào. Nụ cười của chị Mỹ đẹp như bông hoa, trong trẻo, tinh khôi như hạt sương đọng trong nắng sớm. Anh Thành cứ thế mà chìm đắm, quên mất tiếng ông trưởng bản đang gọi. Thầy giáo. Thầy giáo ơi. Thầy giáo. Sau mấy tiếng gọi, anh Thành mới giật mình. Dạ. Bác gọi cháu. Thầy giáo về đây đã một thời gian rồi. Thế đã quen nơi này chưa? Bản tôi còn nghèo. Dân chúng tôi ở trên đây còn khổ. Nhưng được cái là chúng tôi quý người lắm. Dạ, cháu cũng quen rồi. Các em học sinh ở đây cũng ngoan lắm, lại chịu khó học, tiếp thu cũng nhanh, cháu cũng vui. Dạ, con đi lên dãy làm cỏ. Ông trưởng bản quay sang. Thế đi về sớm. Thấy Mỹ điệu gổi đi lên dãy, anh Thành cũng xin phép trưởng bản ra về luôn. Thầy giáo ở lại chơi đã. Dạ, để khi khác, hôm nay cháu có việc bận rồi. Thầy giáo vừa đi, trưởng bản lấy tay che miệng hắt xì liên tục. Cái mùi gì mà nó hắt xì xì thì không biết nhỉ. Trưởng bản không biết rằng lúc này anh Thành đang đuổi theo chị Mỹ. Mỹ, Mỹ, chở anh với. Thầy giáo đi theo Mỹ làm gì? Người ta nhìn không hay. Anh Thành cười thật tươi. Thì kệ cho người ta nhìn chứ, mình có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ. Chị Mỹ quay người đi tiếp, cũng đang giấu nụ cười trên môi. Anh Thành thấy chị Mỹ hôm nay không còn xua đuổi mình thì mừng lắm, chạy lên đi bên cạnh. Trên đoạn đường ra dãy, hai người nói chuyện vui vẻ, trông cứ như là cặp uyên ương. Cứ thế sau mỗi buổi tan lớp, Thành và Mỹ lại ra bờ suối ngồi nói chuyện tâm sự. Mỹ dù trong lòng dặn mình là không được yêu ai, nhưng cũng chẳng thể vượt qua được con tim. Cho đến khi chị buông xuôi tất cả, đón nhận tình cảm của anh Thành, chị chỉ cần biết đến hiện tại, được sống trong tình yêu ấy, chứ còn cái chuyện này mai coi như là con dao quăng ở trên rừng, bay vù vù, rơi xuống đâu đố ai mà đoán được. Mỹ này, chắc là Mỹ cũng hiểu lòng anh. Thế cuối năm có khi anh về dưới xuôi, xin bố mẹ lên đây hỏi Mị về làm vợ. Chị Mị chỉ im lặng nở nụ cười hạnh phúc, tựa đầu lên vai anh. Còn anh Thành thì anh tin đây là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Hai người thề non hẹn biển, biết bao nhiêu điều, cứ ngỡ là tình yêu sẽ cho trái ngọt. Thế nhưng họ đâu ngờ rằng những sóng gió tang thương sắp sửa xảy đến. Trong bữa cơm tối, tôi nhìn anh Thành cứ vừa ăn vừa cười tươi, y hệt như lúc em May em mới nhận lời yêu đương với tôi. Tôi đoán chắc là có khi anh Thành với chị Mị cũng đã bắt đầu yêu đương qua lại. Anh này, anh với chị Mị yêu nhau phải không? Ừ. Nhìn trong mắt của anh Thành, tôi thấy sự hạnh phúc. Thế nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài được lâu khi anh bị người ta ghen tuông, hãm hại. Chuyện thầy giáo Thành và Mị, người con gái đẹp nhất bản yêu nhau, cả bản, ai cũng biết. Người chúc phúc thì nhiều, kẻ ghen tức cũng không ít. Nhất là mấy cô mấy chị, khi biết thầy giáo mình thầm thương giờ đã có người yêu thì ai nấy mặt xị cả ra. Bàn tay siết chặt, nghiến răng ken két. Mấy hôm nay tôi thấy anh Thành chẳng hiểu làm sao mà khác lắm. Bộ dáng cứ lén la lén lút, thậm chí còn đi chơi vào buổi tối. Mà kệ tôi có can ngăn, có lúc anh còn cáu với tôi khi tôi hỏi về chị Mị. Chị Mị dạo này cũng nhận ra sự thay đổi của anh Thành. Đã mấy ngày hôm nay anh không đến tìm chị. Chị cũng đã đi tìm, thế mà còn bị anh Thành xua đuổi. Chị không hiểu người cô yêu cố làm sao bây giờ đang tâm phũ phàng với chị như vậy. Anh Thành, sao mấy ngày hôm nay anh không đến tìm em? Tôi bận. Anh bận thật à? Hay là anh không thương em nữa? Tùy cô. Cô muốn hiểu như thế nào thì tùy cô. Thôi đi về đi, tôi còn bận dạy học đấy. Cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Thành bỏ mặc chị Mị đứng đó, nước mắt lăn dài, rồi quay vào lớp giảng bài tiếp. Trong lòng của anh bây giờ cứ nôn nao nóng như lửa đốt. Anh cứ nhớ nhớ, cứ mường tượng hình dung ra người con gái anh thương mà không thể tập trung vào bài dạy được. Anh chỉ mong cho mau hết giờ để về gặp Sương, để được ôm hôn cô, hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Trong đêm đen, những giọt nước mắt của chị Mị lại rơi. Đôi mắt của chị cứ đỏ lên quỷ dị, ánh lên một nỗi đau chất chồng ma quái. Mị này! Tiếng của bố chị vang lên. Chị Mị giật mình lau vội nước mắt. Dạ, bố gọi con. Khuya như thế bố còn chưa ngủ. Ông luôn ngồi xuống trước mặt người con gái. Ông chậm rãi, giọng trầm buồn. Con biết là mình không thể yêu thương người khác mà làm như vậy rất nguy hiểm. Mẹ con đã bỏ bố con mình đi. Bây giờ nhà chỉ còn có hai cha con. Con mà có mệnh hệ gì thì bố làm sao sống? Hai cha con nhìn nhau, không giấu nổi nỗi đau trong ánh mắt. Ngày đó, mẹ của chị Mị đã bỏ lại cha con chị mà đi. Cho đến bây giờ cũng vẫn cứ bật vô âm tín. Người làng đồn đoán là bà ấy bị con ma rừng nó bắt, hay có khi là bị phí phong nó ăn thịt. Nhưng chỉ có bố con ông Luông mới biết bà sẽ không chết vì ma rừng hay phí phong. Lúc này, ở bên nhà của cô Sương, anh Thành đang ngồi ôm cô trong tay, không ngừng vuốt ve mái tóc dài óng mượt. Ánh mắt của anh nhìn cô Sương như ngây, như si. Chỉ biết anh Thành lúc nào trong lòng cũng cảm thấy thương nhớ cô đến phát điên phát dại. Chỉ muốn nhìn thấy cô Sương. Anh này, anh thấy em có đẹp không? À đẹp. Sương là người con gái đẹp nhất trên đời. Trong lòng anh chỉ có một mình Sương thôi. Thế từ mai anh chuyển qua đây ở cùng với Sương nhá. Rồi Sương nhờ trưởng bản làm lễ cưới cho chúng mình. Ờ, mai anh về anh lấy đồ đạc. Rồi anh nói với thằng Phiền một câu. Rồi anh qua ở luôn với Sương. Anh lúc nào cũng nhớ Sương. Không được nhìn thấy Sương thì lòng dạ của anh nóng như lửa đốt. Lúc nào anh cũng chỉ muốn ở gần Sương thôi. Sương nhìn anh Thành, đôi mắt hài lòng thỏa mãn. Ở trong một căn buồng nhỏ tối tăm, có ánh mắt đỏ lòm lòm đang nhìn hai người bọn họ. Đôi môi vẫn còn vương đầy máu, khẽ nở nụ cười. Cái lưỡi liếm láp, chút máu còn đọng lại. Rồi sau đó ánh mắt tập trung vào anh Thành đầy thèm thuồng. Nhìn anh Thành đã nằm gối đầu trên chân mình ngủ ngon. Lúc này cô Sương mới nhếch môi. Em đã nói mà, anh phải là của em. Thứ gì em đã muốn thì chắc chắn là em không có nhường cho ai. Bàn tay mềm mại của cô Sương luồn vào tóc anh Thành mà vuốt ve. Cô ta nhớ lại chuyện cách đây hơn tuần lễ. Hôm ấy trên đường anh Thành trở về, sau khi lên lớp, anh bắt gặp cô Sương đang ngồi bên, vốn tính tình tốt bụng. Anh lại gần, giọng ân cần hỏi. Cô Sương có cái chuyện gì mà lại ngồi ở đây vậy? Có cần tôi giúp gì không? Dạ, trên đường em đi trên dãy về. Em thấy chóng mặt một tí, thầy giáo không phiền thì có thể đưa em về nhà được không? Anh Thành nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ, sắp sửa đến giờ hẹn với chị Mị. Nhưng anh nhìn xuống lại thấy cô Sương ngồi đó, ánh mắt như mong đợi. Anh cười cười gật đầu. Anh đeo cái gùi đầy ngô của cô Sương, rồi một tay đỡ cô đi trên con đường gồ ghề đá sỏi. Có mấy người nhìn thấy anh Thành đi qua cũng chào hỏi nhiệt tình lắm. Dạ chào thầy giáo. Thế thầy giáo với cô Sương đi đâu về đây? Cô Sương này cô bị chóng mặt, tôi dìu cô về nhà. Thế nhưng câu trả lời của anh Thành không làm thỏa mãn những con người ấy. Họ chỉ thấy là thầy giáo Thành đang nắm tay Sương. Chốc chốc anh nhìn đồng hồ, tâm trạng sốt ruột. Anh sợ chị Mị phải chờ lâu. Đường về nhà cô Sương không xa, nhưng do mệt đi chậm. Nói đúng hơn thì cô ở đang đóng kịch. Mọi thứ đều nằm trong tính toán. Trong lúc anh Thành đang vất vả đỡ lấy cô ta, lại điệu một gùi ngô nặng, cô Sương lại giở vờ khịu ngã. Lúc luống cuống đỡ lấy người con gái tội nghiệp, anh Thành không biết là cô ta đã lấy mấy sợi tóc của anh. Từ xa có tiếng động cơ xe lại gần. Anh Thành mừng rỡ nhìn về bóng người đang đến. Ấy chính là tôi. Phiêng, Phiêng ơi, may quá có em đây rồi. Đèo cô Sương về nhà, cô ấy đang bị ốm. Đoạn anh thả bịch cái gùi ngô xuống đất, chạy về bờ suối, không đợi tôi nói một lời. Tôi đoán là anh vội đi gặp chị Mị chứ còn gì. Nhưng bây giờ tôi còn đang bận đi đón em May. Anh đã nhận giúp người ta rồi mà lại đùn đẩy cho tôi. Chép miệng một cái, tôi nhìn sang cô Sương. Chị mệt không? Chị lên xe em trở về. Không cần đâu. Cô Sương giọng gắt gỏng. Rồi điệu gùi ngô lên lưng, đi phăm phăm. Tôi chỉ ngây ra chẳng hiểu chuyện gì. Trong bóng tối chỉ có ngọn đèn dầu le lói. Cô Sương ngồi ở đó, ánh mắt lập lòe, hiện lên sự đố kỵ, ghen ghét. Cô ta lấy mấy sợi tóc của anh Thành, rồi cười khanh khách, ánh mắt đầy tức giận. Em sẽ có anh bằng mọi giá. Sẽ có anh bằng mọi giá. Sau một hồi loay hoay, cô Sương nhìn thành quả của mình mà cười thích thú. Chỉ vài hôm nữa thôi, anh Thành sẽ là của cô ta. Thậm chí lúc đó, anh sẽ say mê cô ta. Nếu như cô ta nói anh chết, anh cũng nguyện ý. Bấy giờ ở bên ngoài có tiếng nói ồn ào, kéo cô Sương về với thực tại. Cô đặt đầu anh Thành ngột nằm xuống cái gối, rồi ra cửa xem. Ngoài sân có ánh đuốc lập lòe. Cô Sương lập tức quay lại vào trong nhà, đứng trước căn phòng tối. Cô Sương giọng hốt hoảng. Bà lại gây ra cái chuyện gì phải không? Bà cứ như thế thì tôi không bảo vệ được bà đâu. Trốn đi, trốn đi, kẻo chết cả lũ bây giờ. Chị Sương ơi, chị Sương. Nghe tiếng người gọi, cô Sương vội vàng chạy ra. Phiền đấy à? Thế chị tìm chị có cái việc gì không? Chị Sương có thấy thầy giáo Thành không? Anh đi từ sáng tới giờ chưa về, mà hỏi ai cũng không thấy. Cả bản mình đang đi tìm. Nghe đến đây thì cô Sương thở phào nhẹ nhõm. Cô ta chỉ sợ là người trong bản đến đây tìm vì lý do khác. Cô Sương toan lên tiếng thì thằng Muôn chạy đến vỗ vai. Phiền ơi, có người chết, có người chết ở bìa rừng. Tôi lập tức quay phát lại. Ai đây? Mày đừng nói với tao là anh Thành. Không, là một ông tầm tuổi như bố tao ấy. Bấy giờ tôi mới thở phào. Tôi toan quay lại nói thì chị Sương đã lên tiếng. Không phải anh Thành đâu, anh đang ngủ ở trong nhà chị đây này. Mọi người như không tin, tôi sợ mình nghe lầm. Anh Thành ngủ ở trong nhà chị Sương á? Ừ. Xong, chị Sương quay vào đóng sầm cửa lại, để cho tôi với thằng Muôn nhìn nhau. Phiền ơi, tao tưởng là anh Thành thương chị Mị cơ mà. Tao nghe đâu có lần anh bảo là cuối năm, anh còn đi xin cưới cơ mà. Thì tao cũng tưởng như mày đấy. Chả biết là cái chuyện gì xảy ra nữa. Bảo sao mấy hôm nay tao thấy chị Mị cứ buồn bã. Ê, kể ra như anh Thành cũng sướng thế. Toàn được các em xinh tươi nhỉ. Chứ như tao với mày có đứa nào đâu. Ê, tao có em May rồi. Cả đời tao cũng chỉ cần em May thôi. Thôi được rồi, anh Thành ở đây là yên tâm. Chứ tao chỉ sợ là anh ấy bị Phí Phong nó bắt đi thôi. Tiếng người ngoài sân lúc này đã biến mất. Người đã đi. Cô Sương bây giờ mới gõ gõ vào căn buồng nhỏ. Cánh cửa từ từ mở ra. Âm thanh cót ca cót két. Từ bên trong mùi hôi thối tỏa ra, để cho cô Sương phải che tay bịt miệng. Ánh mắt đỏ lòm lòm nhìn cô Sương. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng giết người ở bản cơ mà. Rồi bất ngờ một tiếng rên khừ khừ tỏa ra, làm cho cô Sương kinh hãi bất giác lùi lại, nhưng vẫn cố gan giọng. Nhớ đấy, nếu không dân bản nó mà bắt được, chết cả lút. Đoạn cô Sương quay đi, đóng sầm cửa lại. Cô đến bên anh Thành rồi nằm xuống, ôm thật chặt anh Thành. Cả bố và mẹ cô Sương đều biết dùng bùa ngải, bởi vì cô ta vốn dĩ là con nhà Mo. Nhưng không may trong một lần dùng bùa hại người, họ lại bị chính bùa quật lại mà chết. Thế là cô Sương mồ côi. Chỉ có một người thân duy nhất trên đời là bà nội. Thế nhưng điều này chỉ có một mình cô biết, chứ dân ở trong bản đều nghĩ là ông bà cô chết từ lâu rồi, chết trước cả bố mẹ cô cơ. Chỉ là không ai biết được rằng là bà nội cô vẫn còn đang sống, sống sờ sờ trong chính ngôi nhà này. Chỉ có điều là bà già ấy không bao giờ xuất hiện vào ban ngày, càng không bao giờ xuất hiện trước mặt của bất kỳ ai. Họ nghĩ có khi là bà của cô Sương đã chết từ cái dạo ấy. Cái dạo mà bà già ngã từ trên vách núi xuống. Thưa quý vị và các bạn, chuyện về núi rừng Tây Bắc nó luôn luôn làm ma mị, diệu kỳ như vậy. Và nó chứa đựng biết bao nhiêu điều huyền bí. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tập 2, xem là cái nguyên ủy đằng sau nó còn là gì nữa. Liệu rằng là con Phí Phong này nó là ai? Đằng sau nó còn có những cái giống ma quỷ gì? Những cái âm mưu gì? Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập 2. Xin chào và hẹn gặp lại.